Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1642, đánh cờ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Huyện, Thanh Châu quân đóng ở Đông Lăng thành. Ở sau khi cùng Vân Châu phản quân triển khai dã chiến dài đến nửa tháng, tổn hại 6 phần tướng sĩ, rốt cuộc không chống đỡ được, rời khỏi địa giới Đông Lăng, ở Quách Huyện tiếp giáp đóng quân nghỉ ngơi hồi phục. Kẻ địch của bọn họ là Hắc Giáp, Lục Mãng, hai chi đại quân tinh nhuệ Cơ Huyền dẫn dắt, cộng thêm 3.000 tạp bài quân. Hắc Giáp quân do 600 trọng kỵ binh, 2.300 khinh kỵ binh tạo thành. Lục Mãng là 4.000 bộ tốt tinh nhuệ, trang bị 80 khẩu hỏa pháo, 30 khẩu sàng nỏ, cùng với 2.000 khẩu súng cùng cung nỏ. Một mũi quân đội dũng mãnh trang bị hoàn mỹ như vậy, tự nhiên không phải Thanh Châu quân có thể chống lại. Cho dù Tôn Huyền Cơ ở trước khi lao tới Thanh Châu mang đến lượng lớn hỏa khí cùng trang bị, nhưng sự thật chứng minh quân đội vệ sở Thanh Châu chiến lực thua xa quân đội tinh nhuệ Vân Châu. Thanh Châu quân không phải quân đội vương bài Đại Phụng, đối mặt lại là một trong những bộ đội tinh nhuệ của phản quân. Mà luận chiến lực trung tầng, Đông Lăng chi thủ quân này vẫn không bằng bộ đội tinh nhuệ Cơ Huyền dẫn dắt. Duy nhất có thể vãn hồi cục diện là Tôn Huyền Cơ vị tam phẩm thuật sĩ này. Quả thật, thuật sĩ chiến lực cá nhân thua xa võ phu cùng phẩm cấp. Nhưng luận sức phá hoại, trong cảnh giới tam phẩm này, thuật sĩ xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Viên hộ pháp lông trắng rậm rạp đi ở đầu tường, gặp ai cũng nói, Vạn Yêu Quốc xây dựng lại rồi. Đông Lăng quân đối với vị minh hữu yêu tộc này đã sớm quen thuộc, vừa yêu vừa hận. Yêu là chiến lực cường hãn tứ phẩm cảnh của hắn, là chiến hữu tin cậy. Hận là vị chiến hữu này tùy thời tùy chỗ đều sẽ đâm người một đao. Sáng sớm hôm nay, tin tức Nam Yêu phục quốc truyền về Thanh Châu. Viên hộ pháp mừng rỡ như điên, đứng ở đầu tường ngửa mặt lên trời hú, biểu đạt sự vui sướng. Sau đó gặp ai cũng nói chuyện này. Chúc mừng, chúc mừng. Vạn Yêu Quốc là hảo minh hữu của Đại Phụng ta. Một vị bách phu trưởng nhìn viên hộ pháp tới gần, lộ ra nụ cười nhiệt tình. Viên hộ pháp lại vẻ mặt mất hứng nhìn hắn, nói, tâm của ngươi nói cho ta biết, con khỉ chết tiệt này đã xong chưa? Sắc mặt bách phu trưởng đột nhiên đỏ lên, không biết nên giải thích hay là nên cho rằng chưa nghe thấy. Xấu hổ muốn tự tiện tạm rời cương vị công tác. Cũng may viên hộ pháp không làm khó dễ hắn, thức thời đi xa, hướng thủ quân khác quen biết tuyên bố tin tức tốt. Ai, bách phu trưởng nhìn bóng lưng viên hộ pháp, thở dài, không biết Quách Huyện có thể thủ được hay không? Có thể thủ bao lâu? Huynh đệ chết đi trong dã chiến, thì cốt cũng không kịp liệm. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng vang lớn, một cột sáng màu đỏ nổ tung ở trời cao. Đây là tín hiệu địch tấn công, mà người phát ra tín hiệu chính là Tôn Huyền Cơ trong pháo đài LNGA trên không Quách Huyện. Lấy vọng khí thuật cảnh giác địch, Huyền Quận, tính kỹ, Huyền Quận đã bị vây một tháng. Trong lúc đó, phản quân đứt quãng công thành mấy chục lần. Thanh Châu bố chính sứ ti điều binh khiển tướng, nhiều lần phái quân đội trợ giúp, nhưng bị Vân Châu quân ăn sạch. Thẳng đến phi thú quân tâm cổ bộ chạy tới, xu hướng suy tàn như vậy mới có thể nghịch truyền. Nhưng đối với thủ quân đóng ở Uyển Quận mà nói, mỏi mệt đã xâm nhập xương tủy, dù là người hiếu chiến nhất cũng khát vọng sớm một chút chấm dứt đấu tranh như vây thú này. Mà với Trương Thận vị binh pháp đại gia ẩn cư hơn 20 năm này mà nói, trận chiến đầu bị ép đến tình cảnh xấu hổ như thế, thật sự là vô cùng nhục nhã. Tuy hắn ở dưới tình huống tư cố vô thân, mang Uyển Quận thủ đến bây giờ, đã không hổ danh. Trương Thận trèo lên đầu tường, đưa mắt nhìn bốn phía. Tường thành trải rộng hố, vết cháy, cùng với khe nứt do hỏa pháo bê ắn ra. Có một số nơi thậm chí bị đánh ra một lỗ thủng. Tường chắn mái phá hủy hết, tựa như người bị đánh vỡ răng. Thủ quân chết quá nửa, cưỡng ép điều động dân binh. Bây giờ dân binh cũng thương vong quá nửa, Mây đen chiến tranh bao phủ tòa thành trì không lớn này. Chân trời xanh thẳm, một con thú to lớn vỗ cánh màng, hướng Uyển Quận bay tới. Con thú to lớn thông qua lướt đi, ở đầu tường chậm rãi hạ xuống. Tâm Cổ Sư cưỡi ở trên lưng hướng Trương Thận nói. Phía nam ngoài 30 dặm, có rất nhiều quân địch áp sát. Sau khi phi thú quân đến viện, Trương Thận rút thời gian học tiếng Nam Cương mấy ngày, sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Dùng giọng Nam Cương lưu loát nói. Bản quan biết rồi. Hắn nghiêng người, hướng phía nam quan sát, chậm rãi nói. Ta có thể nhìn xa 30 dặm. Vừa dứt lời, thị lực hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảnh vật bốn phía biến mất. Thị giác bị kéo đi xa vô hạn, kéo dài đến mãi ngoài 30 dặm. Trong tầm mắt, đội ngũ quân địch dài nhìn không thấy điểm cuối cuồn cuộn đi đến. Cờ quạt phất phới, cờ xí tung bay trong gió. Mở ra, lộ ra một chữ, thích, Trương Thận, hắc, một tiếng, thu hồi ánh mắt, thấp giọng tự nói. Binh đối binh, tướng đối tướng, thằng cháu rùa này rốt cuộc đến rồi. Đông Lăng Thành, Hứa Bình Phong áo trắng như tuyết, trong tay xách một bầu rượu, một bước lên trời, tới trên biển mây, ánh sáng vàng theo sát mà tới, hóa thành già La Thụ Bồ Tát, đứng ở bên cạnh Hứa Bình Phong. Đối diện hai người, giám chính đầu bạc áo trắng râu bạc trắng đã sớm chờ đợi. Giám chính lão sư, Hứa Bình Phong nửa bay nửa trôi tới giữa hai bên, ở biển mây khoanh chân mà ngồi, tay áo vung lên. Trước người có thêm một cái bàn cờ, hai hộp quân cờ, nhớ lúc theo ngài học nghệ, cách mỗi 3 ngày, hai thầy trò chúng ta sẽ đánh một ván cờ, ta chưa bao giờ thắng. Hứa Bình Phong giọng điệu bình tĩnh, dùng một loại giọng điệu cảm khái nói, rời kinh 20 năm, người ta gặp lại không hẹn, suốt 20 năm chưa đánh cờ, giám chính lão sư, có thể đánh với đệ tử một ván nữa không? Giám chính ánh mắt bình tĩnh, khẽ gật đầu, vi sư liền thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Bóng người ông chợt lóe rồi biến mất, lại chợt lóe mà hiện, đã ngồi ở bên bàn cờ, đối diện Hứa Bình Phong, áo trắng với áo trắng. Hứa Bình Phong cầm lên một quả đen, nói, ngươi từng nói, thiên địa là cờ, mọi người như quân ở thế giới này, mỗi người đều là quân cờ. Siêu phẩm cũng không thể ngoại lệ. Lúc ấy ta hỏi ngươi, lão sư là quân cờ sao? Ngươi trả lời là không phải. Bốp, quân cờ hạ xuống. Hứa Bình Phong nhìn phía giám chính đối diện, thấp giọng nói, năm đó ta không nghĩ thông. Thời gian cách nhiều năm, quay đầu nhìn chuyện cũ, mới biết được thâm ý trong lời ngài. Cách chương.